Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 65 đệ 65 chương. Chương 65 dư lại này ba người. Một cái hơi có chút danh khí ca sĩ. Kêu lại Tu Minh, hắn thời trẻ có mấy đầu truyền sướng pha quảng. Nhưng đĩa nhạc nghiệp kinh tế đình trệ. Rất là tinh thần sa sút một trận. Gần nhất Internet âm nhạc phát hỏa lên. Hắn cũng đi theo ra điện tử album. Lúc này nỗ lực đi theo chạy chút thông cáo soát điểm nhiệt độ, giống hắn như vậy hỗn vòng mười mấy. Nam, phập phập phồng phồng đều có. Cũng cùng Phùng Mạn Lâm cùng nhau tham dự quá mấy chàng hoạt động. Cũng không cảm thấy chính mình là tiền bối đoan cái gì cái giá. Lên xe thời điểm còn lễ phép mà cùng Phùng Mạn Lâm chào hỏi. Nhưng xem bọn họ ba người một bên ngồi đến cổ quái. Trong lòng cảm thấy kỳ quái, trước sau lại đều giá camera, lựa chọn không nhiều lắm, vẫn là yên lặng tìm cái đơn độc một loạt ngồi xuống, mặt sau hai người. Tuổi lược lớn hơn một chút, một cái là quy đài đương ra người chủ trì Nhậm Phi Dược. Hắn vừa lên tới, cùng chấp hành đạo diễn nhiệt tình chào hỏi, Nhậm Phi Dược tính cách nhiệt tình, vốn dĩ lấy hắn làm người, khẳng định là tìm cá nhân cùng nhau ngồi. Trên đường tâm sự thiên gì đó, kết quả vừa thấy này tư thế, bốn người đều phân tán ngồi, hắn tìm ai ngồi xong giống đều có vẻ ở vắng vẻ mặt khác ba người. Trong lòng cảm thấy quá kỳ quái, vì thế cùng bọn họ mấy cái nhất chào hỏi, nhan tô tô hắn cũng không bỏ xuống, mới tìm đơn độc chỗ ngồi xuống, cuối cùng một cái đi lên. Lại là tân tấn lưu lượng tiểu sinh Lâm Thiên Lộ. Hắn phim thần tượng vừa mới ở quy đài chiếu phim, lần này Tuyệt Địa Cầu Sinh La Đạo mời, hắn cũng đi theo tới tham gia, bất quá hắn thông cáo nhiều, ngày hôm qua trở lại chỗ ở đã là rạng sáng, mới ngủ 2-3 tiếng đồng hồ, buổi sáng lên liền có điểm chậm, lúc này đến muộn 10 phút, lên xe liền liên tiếp mà khom lưng xin lỗi, chấp hành đạo diễn liền nói, không quan hệ mau ngồi xuống đi. Muốn lái xe, hắn mới đi theo tuyển cái đơn độc chỗ ngồi xuống, chấp hành đạo diễn ra tiếng nói. Lần này hoạt động, vì hoạt động hiệu quả, đại gia không thể mang di động à. Nếu là quên mất, hiện tại còn có thể chạy nhanh đi giao cho chính mình người đại diện hoặc là trợ lý, điểm này ở. Tiết mục những việc cần chú ý chung từng có giao đãi. Nhan Tô Tô di động liền đặt ở văn phòng. Căn bản không mang đến, chấp hành đạo diễn cuối cùng lặp lại một chút lần này tiết mục những việc. Cần chú ý, bao gồm sở hữu camera mọi người đều không cần đi đụng chạm. Đại gia tận lực tuân thủ quy tắc trò chơi không cần phá hư đạo cụ từ từ. Luôn mãi lặp lại quy tắc, chấp hành đạo diễn ở trước nhất bài ngồi xuống. Cửa xe khép lại, xe mới khai lên, xe khai một trận. Phùng Mạn Lâm liền lập tức cảm thấy không rất hợp. Lúc này không tới chơi tối điểm đi. Như thế nào vẫn là đen tuyền. Bọn họ tập hợp thời gian là buổi chiều. Chơi tối đến không đến mức nhanh như vậy đi. Hơn nữa bọn họ tập hợp địa điểm man phồn hoa. Không đến mức liền phố cảnh đều nhìn không thấy đi. Khâu Nhạc cũng chiều ngoài cửa sổ nhìn xung quanh. Đúng vậy, như thế nào cái gì cũng nhìn không thấy. Cửa sổ xe tốt nhất giống dán cái gì. Hoàn toàn nhìn không tới bên ngoài, Khâu Nhạc duỗi đầu từ đường đi phía trước xem. Chỉ thấy phía trước ghế điều khiển căng tuyệt, kéo một cái đương bản. Căn bản nhìn không tới xe phía trước cảnh vật, hắn quay đầu hướng Nhậm Phi Dực nói. Nhậm ca, người phía trước có thu được cái gì tin tức sao? Nhậm Phi Dực vừa mới lên xe thực hòa khí, hoàn toàn không có danh chủ trì cái giá. Khâu Nhạc liền không khỏi hướng hắn hỏi thăm tin tức. Nhậm Phi Dực dù bận vẫn ung dung. La đạo dù sao là thực thích chơi. Nghe hắn nói lần này không có kịch bản. Đại gia tự do phát huy đi, Lâm Thiên Lộ tiểu ngốc một chút. Không có kịch bản, hắn gần nhất thông cáo hoạt động rất nhiều. Lấy hắn lưu lượng cùng nhiệt độ. Nơi nơi đều là hắn mê muội. Tổng nghệ cũng tham gia không ít, nhưng là một cái tổng nghệ. Không có kịch bản đi theo đi, này như thế nào làm, không có kịch bản, ít nhất cũng muốn có điểm giao đãi đi, lại Tu Minh không hiểu ra sao, lễ phép về phía hàng phía trước chấp hành đạo diễn ra tiếng dò hỏi. Đạo diễn lão sư, có thể hay không lộ ra một chút, chúng ta đây là muốn đi đâu nha? Phía trước thực an tĩnh, vẫn luôn không ai đáp lời. Lâm Thiên lộ vị trí nhất dựa phía trước, ly chấp hành đạo diễn gần nhất, hắn xem lại Tu Minh hỏi chuyện lao lực, liền đứng dậy đi kêu. Đạo diễn lão sư, đạo diễn lão sư, chúng ta là muốn xuất phát đi nơi nào nha? Chấp hành đạo diễn ngồi ở trên chỗ ngồi, không biết là mang tai nghe, vẫn là như thế nào mà, thế nhưng không có đáp lời. Lâm Thiên Lộ nhịn không được duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn. Sau đó chấp hành đạo diễn thế nhưng bị hắn như vậy một phách trực tiếp trượt chân ở trên mặt đất. Lâm Thiên Lộ sợ tới mức kêu một tiếng, toàn xe người đều thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Nhậm Phi Dược. Đám người không biết đã xảy ra cái gì, vội vàng vọt tới trước nhất bài. Chỉ thấy trên mặt đất nằm một cái cùng chấp hành đạo diễn giống nhau như đúc mô phỏng hoa hoa. Nhất quá phận chính là, cư nhiên liền trên người áo thun cùng trên đầu mũ lưỡi chai đều giống nhau như đúc. Từ xếp sau chỗ ngồi xem qua đi, ai phân đến thanh là mô phỏng hoa hoa vẫn là chân nhân. Lâm Thiên Lộ nhẹ nhàng một phách cư nhiên đem hoa hoa chụp tới rồi trên mặt đất. Hoàn toàn không có chuẩn bị dưới. Đương nhiên dọa thật lớn nhảy dựng nằm trên mặt đất hoa hoa. Trên mặt lộ quỷ dị đại đại tươi cười. Không khí nhất thời thập phần kinh tủng, Phùng Mạn Lâm sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Xúc tới rồi Nhan Tô Tô phía sau, sở hữu khách quý thu được mời. Đều biết chính mình tới tham gia Tuyệt Địa Cầu Sinh cái này tổng nghệ. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, nay còn ở trên xe, liền như vậy kích thích Nhậm Phi Dực nỗ lực chấn định xuống dưới. Trần An nói, hẳn là lái xe phía trước điều bao, la đảo, quá sẽ chơi, tuy rằng hắn nói giải thích sự tình từ đầu đến cuối. Nhưng này đột nhiên mở màn, vẫn là đại gia có điểm kinh hồn chưa định, xe buýt còn ở mở ra. Ai cũng không biết sẽ khai hướng nơi nào, mọi người đều là ở giới nghệ sĩ công tác. Hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe quá không ít trong vòng quỷ dị nghe đồn. Càng đừng nói những cái đó thần quái tác phẩm điện ảnh. Này thoạt nhìn liền không giống một cái đặc biệt tường hòa mở đầu a. Trong lúc nhất thời, trên xe 6 cái khách quý, sắc mặt đều khó nén bất an. Camera màn ảnh không chút do dự mà bắt giữ hạ mỗi người biểu tình. Sau đó một cái cùng cái này quỷ dị không khí không hợp nhau thanh âm đột nhiên nghi hoặc mà vang lên. Ngô, tài xế đại ca, ngươi vì cái gì muốn kéo chúng ta đi ngoại ô? Ngoại ô nhưng không có gì quay chụp căn cứ a. Cái này xe buýt rốt cuộc muốn hướng nơi nào khai? Phùng Mạn Lâm lúc này lòng bàn tay đổ mồ hôi. Càng là chặt chẽ bắt lấy Nhan Tô Tô. Cái gì ngoại ô? Nhan Tô Tô vẻ mặt nghi hoặc, vừa mới chính là nàng hỏi. Nàng đang ở cúi đầu xem đồng hồ. Không sai, đồng hồ, hơn nữa là một khoản thấy thế nào? Như thế nào cùng nàng kia trương thập phần không đáp? Kiểu dáng thập phần tục tằng bên ngoài đồng hồ, Nhan Tô Tô một chọc đồng hồ thượng kim chỉ nam. Chúng ta vừa mới xuất phát thời điểm là hướng nam. Sau lại chuyển hướng tây, từ xe buýt gặp được đèn xanh đèn đỏ phanh lại quán tính tới xem. Tốc độ xe không mau, ấn 40 đều tốc tính toán, lại như vậy khai 1 giờ, chúng ta liền phải đến ngoại ô, bọn họ này một xe vài người. Nhìn không tới bên ngoài bộ dáng, lại phải bị kéo đến vùng hoang vu dã ngoại, nhìn trên mặt đất hoa hoa quỷ dị cười to, trong lúc nhất thời. Ngay cả nhất chấn định Nhậm Phi Dực trên mặt cũng nhịn không được trừ trừ. Mỗi người trong lòng vèo vèo quát lên gió lạnh, Khâu Nhạc lại nhịn không được nhìn Nhan Tô Tô đồng hồ. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cư nhiên còn mang theo cái này quân dụng đồng hồ. Nhan Tô Tô nhỏ giọng nói, ta ngày hôm qua lâm thời tìm lão bản mượn, Tuyệt Địa Cầu Sinh, ta cho rằng muốn đi vùng địa cực núi cao linh tinh địa phương. Nhìn Nhan Tô Tô quả nhiên một thân bên ngoài trang điểm. Lâm Thiên Lộ nhịn không được suy mà cười khẽ lên tiếng âm. Đại gia cũng đều buồn cười. Nguyên bản có điểm quỷ dị không khí không còn sót lại chút gì. Nhan Tô Tô lại vẻ mặt không rõ nguyên do. A, các ngươi đều không làm chuẩn bị sao? Phùng Mạn Lâm nho nhỏ phiên hạ xem thường, sao có thể nha, chúng ta lại không phải cái loại này dã ngoại sinh tồn loại tiết mục. Chụp lên quá lao lực, Khâu Nhạc cũng gật đầu nói. Nếu thật là cái loại này đặc biệt nguy hiểm, tiết mục tổ khẳng định sẽ trước tiên thông chi, Nhậm Phi Dực lời nói thấm thía. Ta cảm thấy La Đạo không phải không nghĩ chụp cái loại này. Nhưng hắn này một kỳ là thí chụp, đài sẽ không cho hắn phê như vậy nhiều kinh phí, bị La Văn Lâm làm như vậy vừa ra lúc sau. Nhậm Phi Dực nho nhỏ kinh hách một lần, cũng chưa cho này lão người quen tại trước màn ảnh lưu mặt mũi. Trực tiếp vạch trần, mọi người đều liên tục gật đầu. Cái gì vùng địa cực núi cao, nghe tới liền đặc biệt phí tiền, hơn nữa thật không tốt chụp, làm một cái tổng nghệ tới nói, quá tốn công vô ích. Nhan Tô Tô vẻ mặt ngốc, à, mọi người đều biết, xem ra này hẳn là giới giải trí thưởng thức, nhưng là ngày hôm qua nàng như vậy vất vả mà thu thập trang bị. Bọn họ cư nhiên đều không nói cho nàng. Rõ ràng Nhan Tô Tô là bị không biết cái gì tới tin tức cấp lừa. Đại gia nhịn không được yêu thương 3 giây, bất quá. Bởi vì Nhan Tô Tô ngoài ý muốn trang bị, lại làm cho bọn họ làm rõ ràng đạo diễn tổ mục đích địa. Cái này khẳng định là cái quan trọng tin tức, nếu không, đạo diễn tổ vì cái gì thần thần bí bí còn đem cửa sổ xe phong lên. Không cho bọn họ nhìn đến bên ngoài, Nhan Tô Tô thực mau phục hồi tinh thần lại. Nếu nói, tuyệt địa không phải ta lý giải cái kia ý tứ. Không phải chỉ thiên nhiên không thích hợp sinh tồn địa phương. Đó có phải hay không có thể trái lại lý giải, hết thảy có khả năng tồn tại nguy hiểm cùng khốn cảnh địa phương. Đại gia đồng thời phản ứng lại đây. Phùng Mạn Lâm vội vàng đi chụp phía trước chắn bản. Uy, đạo diễn sao? Dừng xe, không ai đáp lời, Phùng Mạn Lâm dùng sức đi đẩy cái kia chắn bản, liền lại gần a, như thế nào cũng đẩy bất động. Lâm Thiên Lộ vội vàng tiến lên hỗ trợ, cũng đẩy bất động, cái này hình như là cố định chết, Phùng Mạn Lâm lớn tiếng kêu. Mau mở cửa nha, Lâm Thiên Lộ muốn thượng WC. Lâm Thiên Lộ, Phùng Mạn Lâm hoàn toàn không cảm thấy chính mình làm gì đó bộ dáng. Ngươi liền thân sĩ một chút đi tương đương bằng không, ngươi có càng khẩn cấp lý do sao? Ngươi có tam cấp, còn có thể có so này càng cấp sao? Lâm Thiên Lộ hoàn toàn không có đỉnh lưu cái giá, thở dài vỗ vỗ môn. Đạo diễn lão sư, ta phải dùng toilet, có thể hay không hơi chút đỉnh một chút? Khâu Nhạc ở phía sau nhịn không được cười lên tiếng. Nhi, nhưng là, Phùng Mạn Lâm cùng Lâm Thiên Lộ hô lên như vậy lý do. Xe đều không có dừng lại ý tứ, xem ra, là thật sự không tính toán ngừng, lại Tu Minh thấp giọng nói. Xem ra, kỳ thật hiện tại đã tính trò chơi bắt đầu rồi. Nhậm Phi Dực không thể không cưỡng bách chính mình não động mở rộng ra. Đuổi theo La Văn Lâm kia phi nhân loại ý tưởng, kia, hiện tại cái này xe buýt chính là tuyệt địa, nhưng xe buýt vẫn luôn đi tới, tuy rằng không biết mục đích địa. Nhưng cũng chưa nói tới cái gì tuyệt địa đi. Thẳng đến Nhan Tô Tô cúi đầu từ cái kia mô phỏng hoa hoa trên người. Lục soát ra một cái máy tính bảng máy tính. Nhậm Phi Dực cùng lại Tu Minh nhịn không được thấu đi lên nhìn nhìn. Chỉ thấy đó là cái lộ tuyến đồ. Đồ trung điểm, rõ ràng là một tòa đại hồ. Hết chương.